Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 33 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 32, chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đi về khu thôn để triển khai khu du lịch thì lại gặp sự đối đầu giữa dân chúng và phòng giao thông huyện. Diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính. Nhìn đến đây, Liêu Kinh Vũ không thể nhịn được nữa. Tất cả dừng tay cho tôi! Liêu Kinh Vũ lớn tiếng quát. Không khí hiện trường trước tiên là im lặng. Mọi người tạm thời dừng tay. Đến lúc mọi người thấy người quát lớn chỉ là một tiểu tử chưa đau máu đầu, lập tức khinh thường cười lạnh một tiếng. Là do mình la lớn. Mọi người tiếp tục, đừng quan tâm đồ đắc đuổi đó. Đợi một lát chúng ta sẽ trừng trị con bê đó. Từng nói của La Gia Minh vừa dứt, ban đầu vốn chuẩn bị dùng ống tiếp đánh lần nữa vào Lý Nhị Ngưu. Nhìn bên này, Liêu Kinh Vũ tức giận bùng cháy vào tới trước mặt La Gia Minh, mạnh mẽ giơ tay bắt lấy cánh tay của La Gia Minh, đoạt lấy ống tiếp từ trong tay anh ta, để ống thép trên đầu của La Gia Minh, lạnh lùng nói: "Bảo người của anh dừng tay lại cho tôi." La Gia Minh cảm nhận trên đầu của ống tiếp lạnh lẽo kia, lập tức sợ tới tái mặt. Anh ta thực sự rất bực, vừa rồi người thanh niên này còn ở bên ngoài 2-3 mét, sao trong nháy mắt ông tiếp trong tay mình đã ở trong tay đối phương rồi, đây cũng là quá khoa trương. Tuy rằng trong lòng La Gia Minh có ngàn vạn nghi vấn, nhưng giờ phút này anh ta cũng không dám có chút chần chừ, để bảo đảm an toàn cái đầu của mình. Tất cả dừng tay lại cho tôi! La Gia Minh ra lệnh một tiếng, hơn 30 người thuộc hạ của anh ta lập tức đố rít dừng tay. Bởi vì họ cũng rất đó, bản thân nếu muốn ăn cơm vui vẻ, nhận tiền thưởng vui vẻ, tất thảy đều phải nhìn sắc mặt của La Gia Minh. Thấy tất cả thuộc hạ đã dừng tay, La Gia Minh lạnh lùng nói: "Được rồi, anh có thể thả tôi ra được chứ?" Liêu Kinh Vũ lúc này mới đẩy La Gia Minh ra, cất bước đi tới trước mặt Nhị Ngưu, trực tiên giúp anh ta kiểm tra vết thương, thế chỉ là xê sát dao một chút, đầu cũng không có vấn đề gì, lúc này mới yên lòng băng bó qua loa cho Lý Nhị Ngưu rồi mới lên tiếng: "Nơi này gần thôn các anh hay gần thị trấn? Tôi tạm thời chỉ có thể giúp anh cầm máu. Anh tốt nhất là tới bệnh viện băng bó cẩn thận, tiệt trùng, bôi thuốc, như vậy nhanh chóng cũng có thể tránh bị nhiễm trùng." Lý Nhị Ngưu tràn đầy cảm kích nhìn Liêu Kinh Vũ: "Cảm ơn anh, nhưng tôi không thể đi, vì chúng tôi là lực lượng chính của thôn, chúng tôi phải bảo vệ con đường duy nhất giao lưu với bên ngoài này, vì bà con trong thôn chúng tôi dựa vào nó để sinh tồn. Nếu con đường này bị họ phá hủy, người dân thôn chúng tôi cũng chỉ có thể đi con đường mới kia, mà thu phí qua con đường kia quá đắt, chúng tôi đi không nổi." Trong lúc nói chuyện, trên mặt Lý Nhị Ngưu tràn đầy cứng rắn và cố chấp. Anh ta hiện tại đã không còn là vì lợi ích của mình, mà vì lợi ích của toàn thể thôn dân. Anh ta có thể bị thương, nhưng bị thương và uy hiếp cũng không thể ngăn cản quyết tâm bảo vệ lợi ích chính đáng của toàn thể thôn dân. Đây là Lý Nhị Ngưu, người nông dân chất phác có tư tưởng mới. Liêu Kinh Vũ nghe Lý Nhị Ngưu nói lời này trực tiên là sừng sốt, sau đó trong lòng tràn đầy xúc động. Cũng bị thương thành ra như vậy, lại vẫn muốn bảo vệ quyền lợi của chính mình, bảo vệ quyền lợi của toàn thể thôn dân. Người như vậy rất có khí chất. Liêu Kinh Vũ vỗ nhẹ bả vai Lý Nhị Ngưu: "Anh yên tâm xử lý vết thương đi, nơi này giao cho tôi xử lý. Tôi có thể cam đoan với anh, trong vòng 2 ngày, nơi này không chỉ đường mới sẽ thông suốt, mà ngay cả đường cũ cũng sẽ được tu sửa lại." Nhị Ngưu tràn đầy nghi ngờ liếc mắt nhìn Liêu Kinh Vũ, trên mặt tràn đầy hồ nghi, bởi vì Liêu Kinh Vũ thật sự quá trẻ, những lời hắn nói ra thật sự khiến anh ta khó mà tin được. Anh ta thậm chí nghi ngờ Liêu Kinh Vũ có phải là người của La Gia Minh không. Lúc này Dương Chính Đức đi tới trầm giọng nói: "Anh yên tâm, anh ấy nói giải quyết thế nào thì nhất định sẽ giải quyết như thế." Nói xong, Dương Chính Đức lấy ra một tờ danh thiếp, trên đó có in số điện thoại và tên của anh ta, đặt vào tay Lý Nhị Ngưu: "Anh cứ yên tâm đi băng bó vết thương, sau này có chuyện gì có thể liên lạc trực tiếp qua điện thoại với tôi." Giờ phút này miệng vết thương lại truyền tới từng cơn đau nhức, lại nhìn danh thiếp của Dương Chính Đức trong tay mình, do dự một chút gật đầu: "Được, bởi tôi đi băng bó vết thương trước, đa tạ các anh. Nói xong, Nhị Ngưu vừa nhìn người thanh niên hơn 20 tuổi, vừa nói: Lý Hiểu Dương, em đưa bà con ở lại hiện trường, nhất định phải bảo vệ an toàn con đường này của chúng ta. Đây là đường giao thông duy nhất của thôn Ma Bản Câu chúng ta, giúp chúng ta làm giàu. Lý Hiểu Dương là em họ của Lý Nhị Ngưu, cũng là người trẻ tuổi khá xuất sắc. Nghe anh họ nói như vậy, lập tức gật đầu. Được, anh Nhị Ngưu, anh vào trấn băng bó trước đi. Để Lão Lương đạp xe đạp chở anh đi, nơi này giao cho em. Sau khi thông báo xong, Lý Nhị Ngưu lúc này vẫn còn có chút không yên lòng, đi theo một người thanh niên hơn 30 tuổi cùng đến xe đạp chạy vào trong trấn. Mà giờ phút này, khi Liêu Kinh Vũ và Lý Nhị Ngưu đang đối thoại, La Giang Bình bên kia cũng không nhàn rỗi, lấy điện thoại ra bấm số, trầm giọng nói: Tiêu Lực Quân, anh có thể mang theo huynh đệ tới đây rồi. Còn bà nó, thật không ngờ gặp phải mấy tên thích lo chuyện bao đồng, vô cùng vướng tay chân. Được, La Ca, tôi lập tức tới ngay. Đối phương nhanh chóng cúp điện thoại. Sau khi Lý Nhị Nghiêu rời đi không tới 10 phút, một chiếc xe buýt nhỏ bỗng từ con đường mới tu sửa chạy nhanh tới. Tiếng kít phanh dừng lại ở ven đường. Ngay sau đó, từ trên xe bước xuống 6-7 người đàn ông mặc đồng phục quản lý giao thông, dẫn đầu cũng là một người thanh niên hơn 20 tuổi, mặt đầy mụn. Người này đi tới giao lộ, chân đầy miệt thị nhìn lướt qua Liêu Kinh Vũ, Dương Chính Đức và những người nông dân phía sau họ, làm ra vẻ nói: Lại là muốn ngăn cản đội thi công của phòng giao thông chúng tôi tiến hành thi công bình thường à? Chúng tôi là đại đội chấp pháp quản lý giao thông phòng giao thông huyện đấy. Ai muốn phạm pháp, chúng tôi có thể trực tiếp chấp pháp. Trong lúc nói chuyện, sáu người phía sau dồn dập bước tới xung quanh, đứng ngay bên của người này, ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía đám người Liêu Kinh Vũ, làm ra bộ khí thế mạnh mẽ khiếp sợ. Những người nông dân phía sau Liêu Kinh Vũ nghe mấy chữ chấp pháp quản lý giao thông, trên mặt toát lên vẻ sợ hãi, nhất là nhìn thấy những người này mặc trang phục chấp pháp quản lý giao thông chỉnh tề, còn đeo bộ đàm, gậy cao su và những dụng cụ chấp pháp, trong lòng càng sợ hãi. Trong mắt rất nhiều người, bọn họ những người này và cảnh sát không có gì khác biệt. Nhưng theo Liêu Kinh Vũ, mấy người này và con cọp giấy không khác nhau. Bởi vì Liêu Kinh Vũ thân là một phó chủ tịch thành phố, đối với quản lý giao thông chấp pháp và công an chấp pháp cũng khác biệt rất rõ. Đối với phạm vi chấp pháp của bọn họ cũng vô cùng rõ ràng. Cho nên hù dọa những người nông dân không hiểu rõ phạm vi quyền hạn thì còn có thể, nhưng nếu muốn làm mắn đương đương một phó chủ tịch thành phố, đơn giản chính là hoang đường. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Các anh là quản lý giao thông chấp pháp? Đúng vậy. Người thanh niên trẻ tuổi mặt mụn vô cùng ngạo nghễ. Vậy thì tốt, các anh đã là quản lý giao thông chấp pháp. Mục tiêu chấp pháp của các anh theo lệ bảo vệ công trình quốc lộ và bảo vệ quyền đi đường. Nơi này chuyện xảy ra thuộc loại sự kiện an ninh trật tự, hình như không thuộc phạm vi chấp pháp của quản lý giao thông các anh đúng không? Một câu nói trực tiếp trúng tự huyệt của đối phương. Người thanh niên mặt mụn và La Gia Minh vừa nghe Liêu Kinh Vũ nói những lời này liền có chút giật mình, bởi vì họ hiểu rõ đối phương ít nhất phải là người trong nghề mới hiểu rõ sự tình bên trong. Nhưng thấy Liêu Kinh Vũ còn trẻ, hơn nữa còn đội mũ che nắng, quần áo thoải mái cùng đôi giày leo núi, thoạt nhìn hẳn là khách du lịch tới đây du lịch, hay là một gã sinh viên đại học, hiểu những điều ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Lại nghĩ tới huyện Thiên Phong căn bản là địa bàn của bọn họ, cho nên hai người căn bản cũng không coi Liêu Kinh Vũ ra gì. Nhất là gã thanh niên mặt mụn tên Tiêu Lực Quân lúc đó lập tức trầm mặt xuống. Anh hiểu biết rất nhiều, nhưng anh đối với rất nhiều chuyện vẫn chưa hiểu rõ. Huyện Thiên Phong chúng tôi, nhất là đại đội chấp pháp này, không chỉ có quyền đường đường chính chính chấp pháp, mà chúng tôi là hợp tác với đại đội an ninh trật tự chấp pháp phòng công an huyện. Chúng tôi cũng có quyền trợ giúp bọn họ giữ gìn trật tự xã hội. Hiện tại các anh, nhất là những người phía sau các anh, có liên quan đến bạo lực chống người thi hành công vụ, phá hoại công trình quốc lộ, hơn nữa xúc phạm tới quy định về xử phạt trong quản lý an ninh trật tự quốc lộ. Cho nên bây giờ chúng tôi có quyền can thiệp vào việc này để tiến hành giải quyết. Giờ mời các anh cùng chúng tôi về huyện một chuyến. Nói tới đây, Tiêu Lực Quân nhìn La Gia Minh. Phó phòng La, phiền anh chỉ rõ những người ra tay bạo lực với anh. Chúng ta đưa án trực tiếp tới đồn công an trong trấn để bọn họ tiến hành xử lý. Nếu ai dám phản kháng, trực tiếp dùng biện pháp cưỡng chế để xử lý. Tiêu Lực Quân nói xong, La Gia Minh lập tức đi tới trước mặt Liêu Kinh Vũ, lấy còng tay ra. La Sơ Minh cố ý làm ra vẻ hò hét. Thằng nhãi, đưa hai tay ra đây, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Giờ phút này, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn về phía những nhân viên quản lý giao thông chấp pháp đứng phía sau Tiêu Lực Quân, trầm giọng lần nữa. Các anh là hợp tác chấp pháp với phòng công an huyện Thiên Phong, có thể thay bọn nó tiến hành chấp pháp à? Là ai quy định? Tôi nhớ hình như thành phố Thông Đạt không có quy định này. Mẹ nó, thằng nhãi anh thật là dài dòng. Chẳng lẽ chuyện của chúng tôi có thể bịa đặt à? Đây là đích thân lãnh đạo chúng tôi quy định. Vừa nói chuyện, La Sơn Bình cua cua còng tay, đồng thời đám người quản lý giao thông cũng vây quanh Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Tôi có thể nói cho các anh biết, bây giờ nếu các anh thật sự còng tay tôi, chính là hiểu luật mà cố tình vi phạm luật pháp, chấp pháp phạm pháp. Muốn còng tay tôi dễ dàng, nhưng muốn tháo còng tay tôi ra lại không dễ dàng như vậy đâu. La Sơ Minh cười khinh miệt, liếc nhìn Liêu Kinh Vũ, thấy quần áo Liêu Kinh Vũ mặc trên người vừa xem chính là hàng vỉa hè, nhất định không đáng giá bao tiền, cho nên cũng không để ý, lại còn ra vẻ tinh tướng, thật là muốn hù dọa người thôi. Loại tình huống như vậy anh ta cũng gặp nhiều rồi, cho nên anh ta căn bản cũng không lưu tâm, rắc một tiếng, còng tay Liêu Kinh Vũ lại. Liêu Kinh Vũ không có bất kỳ phản kháng, trực tiếp để La Sơ Minh còng tay mình. Đồng thời hắn tiến tới bên tai Dương Chính Đức nói nhỏ một câu, sau đó liền bị đám người La Sơ Minh đẩy lên chiếc xe minibus, nhanh như chớp đã chạy tới thị trấn Bạch Tùng Dụ. Trước khi rời đi, La Sơ Minh căn dặn thuộc hạ một chút để bọn họ tiếp tục thúc đẩy đuổi những thôn dân kia, đã con đường cũ bên phải để xe không thể nào đi qua, nhất định phải khiến những người dân kia chỉ có thể đi con đường khác. Mà giờ phút này những người dân kia vẫn vô cùng kiên cường đứng đầu máy xúc, không cho máy xúc đào đường của bọn họ, bởi vì đây là con đường huyết mạch của thôn Ma Bản Câu bọn họ. Nhưng mà khi những quản lý giao thông chấp pháp này cũng gia nhập một bọn với đám người La Gia Minh kia, các thôn dân rõ ràng bị nằm ở vị trí vô cùng yếu thế. Lúc này Dương Chính Đức đã tìm được người dẫn đầu thôn dân Lý Hiểu Dương. Sau khi hàn huyên với đối phương một lúc, Lý Hiểu Dương dùng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn Dương Chính Đức một hồi, lập tức gật đầu một cái, vung tay lên nói: Đi, chúng ta về thôn trước. Hôm nay chúng ta ít người, chúng ta thật là muốn xem lãnh đạo thành phố có thể giải quyết vấn đề này của chúng ta hay không. Nói xong, mọi người trực tiếp rời đi. Giờ phút này, Dương Chính Đức xoay người muốn trở lại xoay bếp công cộng. Tiêu Lực Quân đột nhiên đưa tay ngăn cản, sắc mặt âm trầm nói: Anh đợi tôi một chút. Anh vừa rồi rốt cuộc nói với các thôn dân cái gì? Tại sao lại muốn can thiệp vào chuyện này? Anh không sợ sẽ tìm phiền phức cho mình à? Dương Chính Đức lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Lực Quân, cười nhếch mép, xoay người lại đi tới, căn bản cũng không coi Tiêu Lực Quân ra gì. Mà Tiêu Lực Quân thời gian qua đã quen lộng hành đôi, giờ phút này chứng kiến Dương Chính Đức không ngờ lại không thèm đếm xỉa đến mình, lập tức nổi trận lôi đình, liền lớn tiếng nói: Các anh em, thằng nhãi này liên quan đến việc tham dự phá hỏng việc xây dựng quốc lộ huyện Tiên Phong chúng ta, ý đồ muốn khiêu khích thôn dân phá hỏng con đường. Trước tiên tạm thời giam lại cho tôi, đưa tới đồn công an thị trấn Bạch Tùng Dụ gần đây. Tôi thật muốn xem là anh mạnh miệng hay ghế tựa của đồn công an rắn. Tới đồn công an trấn Bạch Tùng Dụ, tôi không tin anh không khai báo. Tiêu Lực Quân ra lệnh một tiếng, hai người thủ hạ của gã lập tức vọt lên, một trái một phải giữ lấy cánh tay của Dương Chính Đức, đưa anh ta lên minibus. Mọi người cùng đi về thị trấn Bạch Tùng Dụ. Mà lúc này những công nhân ở hiện trường kia lại bắt đầu khởi động máy xúc, tiến hành phá hủy điên cuồng, khiến bên này cũng không thể cho xe đi được. Phía sau những ô tô dừng ở ven đường muốn xem kết quả bên này chỉ có thể tự nhận xui xẻo, đều nộp phí qua đường đi lên con đường mới. Lúc đám người Tiêu Lực Quân đưa Dương Chính Đức tới đồn công an trấn Bạch Tùng Dụ, Dương Chính Đức phát hiện Liêu Kinh Vũ lại bị tựa vào một cái xà đơn trong sân của đồn công an, cánh tay bị treo với tư thế vô cùng khó chịu, nhìn thấy rất khó chịu rồi. Hơn nữa lúc này mặt trời cho chang, nhiệt độ rất cao, cho dù chỉ cử động một chút cũng đã đổ mồ hôi, huống chi trực tiếp ngồi dưới ánh mặt trời gay gắt này. Ở trước mặt Liêu Kinh Vũ là Gia Minh và hai gã cảnh sát đang ngồi trên ghế ở dưới cái ô che nắng, trước mặt đặt một bàn trà. Ba người vừa uống trà vừa chơi tú lơ khơ, vẫn không quên nhìn về phía Liêu Kinh Vũ hỏi một câu: Nhóc con, anh có phải cố tình đánh những nhân viên chấp pháp này không? Thành thật khai báo, anh cũng không cần phải chịu tội như vậy. Tôi cho anh biết, ở thị trấn Bạch Tùng Dụ chúng ta không có mấy phần tử phạm tội dám không nhận tội đâu. Liêu Kinh Vũ vẫn lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương, căn bản cũng không coi bọn họ ra gì. Lúc này thì Liêu Kinh Vũ thấy Dương Chính Đức cũng bị người ta mang đi, trên khóe miệng không khỏi mỉm cười thản nhiên. Đám người Tiêu Lực Quân đẩy Dương Chính Đức vào đồn công an. Tiêu Lực Quân la lớn: "Đội trưởng Trần, lấy còng tay tới đây, chúng tôi vừa phát hiện một con cá lọt lưới." Đội trưởng Trần kia chính là đồng bọn của La Gia Minh, thấy đám người Tiêu Lực Quân bước vào lập tức cười nói: "Yes sir, Tiêu Lực Quân, các anh ngồi uống nước trà, tôi lập tức vào trong lấy còng tay." Nói xong gã cất bước muốn đi. Lúc này Dương Chính Đức lấy thẻ công tác của mình ở trong túi áo ra đưa cho đội trưởng Trần, đi qua cạnh anh ta lạnh lùng nói: "Gọi trưởng đồn công an của các anh tới đây, tôi có chuyện muốn nói." Đội trưởng Trần kia khi nhìn thấy giấy chứng nhận công tác của Dương Chính Đức, ngay trước mặt có mấy chữ lớn "Ủy ban kỷ luật thành phố Thông Đạt", lập tức trong lòng run lên. Đến khi gã mở giấy chứng nhận, nhìn rõ chức vụ, cấp bậc và các thông tin ghi bên trong của Dương Chính Đức, sắc mặt của gã bỗng trắng bệch ra. Tuy nhiên gã chẳng qua chỉ là một cảnh sát cơ sở, đối với giấy tờ và thẻ công tác bình thường của ủy ban kỷ luật vẫn có thể phân biệt ra được. Nhất là giờ phút này khi Dương Chính Đức ra dáng biểu hiện quan cách ra ngoài, đội trưởng Trần lập tức thừa nhận thân phận của Dương Chính Đức, sắc mặt trắng bệch. Dương chủ nhiệm, ngài đợi một chút, tôi lập tức gọi đồn trưởng của chúng tôi tới đây." Nói xong, đội trưởng Trần hai tay run rẩy đưa giấy chứng nhận trả lại Dương Chính Đức. Hai chân muốn nhanh chóng nhưng không nhanh nổi, thất thểu chạy tới văn phòng đồn công an. Nói đùa, chủ nhiệm của phòng giám sát ủy ban kỷ luật thành phố lại bị bắt tới đồn công an của bọn họ, hơn nữa còn là bị đám cháu nội của phòng giao thông huyện mang tới. Để rốt cuộc là chuyện gì? Vị chủ nhiệm này có gây phiền phức cho đồn công an bọn họ không? Người ta cũng đương đương là cán bộ cấp cục trưởng, cùng cấp với bí thư huyện ủy, mà cán bộ của ủy ban kỷ luật căn bản là quan lớn hơn một cấp. Lúc này đội trưởng Trần thực sự là hơi sợ. Mà giờ khắc này nhìn đội trưởng Trần kia sắc mặt có vẻ không đúng và giọng nói run rẩy, La Sâm Bình đang uống trà cảm thấy kỳ lạ, trong lòng tự nhủ: Trần đội trưởng này từ lúc nào nhát gan như vậy, một cái thẻ công tác thì có thể sợ cái gì chứ. Trong lòng ôm sự hiếu kỳ rất lớn, La Sâm Bình la lên: "Đội trưởng Trần, anh đi lấy còng tay phải không? Nhanh lên chút đi." Nhưng mà đội trưởng Trần sau khi nghe La Gia Minh nói, thiếu chút nữa bận không thể không miệng tên La Gia Minh này lại, trong lòng mắng thầm: lấy còng tay con bà nó, tôi còn không muốn chết sớm, muốn tôi đi lấy còng tay còng bị chủ nhiệm phòng giám sát ủy ban kỷ luật thành phố cấp cục trưởng này ư? Anh khác gì muốn đòi mạng tôi. Trong lòng ôm sự bất mãn và vẻ sợ hãi vô cùng lớn, đội trưởng Trần nhanh chóng chạy tới văn phòng trưởng đồn. Giờ phút này La Gia Minh cũng cảm giác được đội trưởng Trần không thích hợp lắm. Hơn nữa ánh mắt của gã cũng chú ý tới cái thẻ công tác trong tay Dương Chính Đức, trong lòng không khỏi tò mò hiếu kỳ thúc giục. Gã bước dài tới trước mặt Dương Chính Đức, đưa tay ra đoạt lấy chiếc thẻ công tác trong tay Dương Chính Đức, vừa lật xem miệng chửi mát: "Còn bà nó, Trần Thiên Đồng, lá gan của anh cũng thật nhỏ, một tờ giấy mà đã dọa anh thế sao, quá mất mặt, mất mặt." Khi La Gia Minh nhìn thấy bên trong thẻ công tác ghi rõ chức vụ và cấp bậc rõ ràng của Dương Chính Đức, cuối cùng chữ rồi bị gã cứng đắn nén lại, sắc mặt của gã trong nháy mắt lập tức trở nên trắng bệch, hai chân và tay cầm thẻ công tác của Dương Chính Đức đều run rẩy. Nhìn lại, người này không ngờ lại là chủ nhiệm phòng giám sát của ủy ban kỷ luật thành phố, chức vụ lớn như vậy sao lại chạy tới chỗ chim không đẻ trứng như thôn ma bản câu kia chứ, hơn nữa còn cố tình va chạm với đám người của mình. Đây không phải là muốn lấy mạng mình ư? Trong lòng La Gia Minh vừa tức giận vừa mắng Dương Chính Đức, vừa âm thầm vui mừng. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Vị đại vật này không phải là anh em mình đưa về, nếu không tôi thật đúng là xui xẻo. Lần này e đằng Tiêu Lực Quân thực sự xui xẻo rồi. Anh ta sau nhàn rỗi không có chuyện gì đưa người này về chứ, vậy không phải là bản thân tự tìm cái chết ư? Còn bà nó, vẫn là ông đây thông minh một chút. Trong lòng vừa nghĩ những điều này, La Gia Minh vừa run rẩy đưa thẻ công tác trả lại cho Dương Chính Đức. Dương chủ nhiệm, rất xin lỗi. Dương Chính Đức lạnh lùng liếc nhìn La Gia Minh một cái, lấy lại thẻ công tác, căn bản cũng không có để ý đến gã. La Gia Minh một câu cũng không dám nói, một quả đấm cũng không dám thả. Lúc này Tô Lực Quân cảm thấy tình hình có chút không ổn, khẽ nói với La Gia Minh: "Lão La, xảy ra chuyện gì? Thằng nhãi này là thân phận gì?" nghe Tiêu Lập Quân gọi Dương Chính Đức là thằng nhãi. Như vậy sỉ nhục Dương Chính Đức đôi, La Giờ Mình kêu lên phẫn nộ, lập tức liếc mắt. Mày câm cái miệng lại cho tôi, vị này chính là chủ nhiệm Dương của Ủy ban Kỷ luật thành phố. Vừa nghe đến mấy chữ Ủy ban Kỷ luật thành phố, Tiêu Lập Quân cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi lấm tấm trên trán rớt xuống. Giờ phút này, thấy Tiêu Lập Quân mồ hôi nhỏ giọt, La Giờ Mình liếc nhìn chiếc còng đang siết chặt trên tay Liêu Kinh Vũ, thầm nghĩ trong lòng, còn bà nó vẫn là bố mày thông minh, còng tay một tên nhóc nghèo tới đây, có lẽ không có nguy hiểm gì. La Giờ Mình bên kia đang đắc ý vui mừng, Tiêu Lực Quân ý thức được nguy hiểm, vội vàng không ngừng chắp tay cúi đầu về phía Dương Chính Đức. Chủ nhiệm Dương, thật sự xin lỗi, tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, kính xin ngài đại nhân không so đo với kẻ tiểu nhân, cũng đừng có chấp nhặt với tôi. Dương Chính Đức chỉ thản nhiên liếc nhìn Tiêu Lực Quân, căn bản là chẳng muốn phản ứng với kẻ trước ngạo mạn sau cung kính, chỉ có ánh mắt hướng về phía văn phòng đồn công an. Giờ phút này, trong phòng làm việc của đồn trưởng, đội trưởng Trần đã đem tất cả quá trình sự việc kể lại cặn kẽ cho trưởng đồn công an Ngô Tuấn Dư. Ngô Tuấn Dư vừa nghe xong trong lòng rất tức giận, hung hăng đập bàn một cái. Còn bà nó chứ, sao các anh nhất định gây rắc rối cho tôi vậy? Va chạm ai không được, sao lại va chạm với người của Ủy ban Kỷ luật thành phố? Các anh chẳng nhẽ không biết, hiện tại Ủy ban Kỷ luật thành phố từ khi đổi chủ nhiệm mới, đối với nghiệp vụ bắt người vô cùng nhanh chóng ư? Ngộ nhớ vì chuyện này gây phiền phức cho đồn công an chúng ta, gây chuyện không tốt, ngay cả vị trí của tôi cũng chắc chắn không duy trì được, thật sự là tức chết tôi mà. Vừa nói, Ngô Tuấn Dư vừa đứng dậy, đội mũ của mình lao khỏi căn phòng điều hòa thoải mái, nhấc chiếc bụng lớn chạy ra ngoài. Ngô Tuấn Dư thở hổn hển đi ra phía ngoài, thì Dương Chính Đức đang đứng ở đó vội vàng không người nói. Chủ nhiệm Dương, chào ngài, tôi là Ngô Tuấn Dư, trưởng đồn công an trấn Bạch Tùng Dụ. Chào mừng ngài tới kiểm tra thị sát công tác. Dương Chính Đức nhìn Ngô Tuấn Dư một cái. Anh là đồn trưởng của nơi này? Đúng vậy ạ. Vậy được, đồn trưởng Ngô, phiền anh một việc, mời anh phái người tới lấy chìa khóa còng tay từ người của phòng giao thông huyện kia, đi mở khóa còng tay cho phó chủ tịch thành phố Liêu. Phó chủ tịch Liêu đã bị các anh còng tay ở dưới ánh nắng chói chang nửa ngày rồi. Lúc nói chuyện, sắc mặt của Dương Chính Đức tỏ ra hết sức khó coi. Giờ phút này, khi Dương Chính Đức nói xong lời này, hiện trường rất nhiều người đều trợn tròn to hai mắt. Nhất là sau khi câu phó chủ tịch thành phố Liêu nói ra, con ngươi của đồn trưởng Ngô Tuấn Dư thiếu chút nữa cũng trừng trừng ra. Bởi vì anh ta rất rõ, toàn bộ thành phố Thông Đạt chỉ có một phó chủ tịch họ Liêu, đó chính là vị phó chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử trong thành phố Thông Đạt, cũng là người có tiếng tăm lớn nhất, Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa, vị phó chủ tịch này vừa mới liên tục tạo ra thành tích với thu hút đầu tư qua blog và chương trình hỏi đáp chính phủ. Cho nên, Ngô Tuấn Dư nghe Dương Chính Đức nói người bên kia bị còng tay không ngờ lại là phó chủ tịch có tác phong mạnh mẽ này, anh ta sợ tới mức thiếu chút nữa tiểu đắc quần. Tiểu Trần, lập tức đi tìm chìa khóa, nhanh chóng mở còng tay cho phó chủ tịch Liêu. Vừa nói, Ngô Tuấn Dư vừa vội vã đi tới trước mặt của Liêu Kinh Vũ, trên mặt tràn đầy áy náy và lo sợ. Phó chủ tịch Liêu, thực sự xin lỗi, tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra thật tốt chuyện này. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngô Tuấn Dư, một câu cũng không nói. Giờ phút này, mọi người chợt nghe phía sau truyền đến tiếng phịch, đều quay đầu lại. Chỉ thấy, lúc này vài phút trước, La Giờ Mình còn vô cùng đắc ý. Giờ đây sắc mặt đã xám xịt, đặt mông ngồi trên đất. Cặp mắt đã có vài phần đăm đăm, hai mắt không ngừng run rẩy. Gã thật sự sợ hãi, phía dưới đúng quần của gã ướt một đám, lại bị cái tên của Liêu Kinh Vũ làm cho sợ tới mức tiểu đắc quần. Lúc này, La Giờ Mình cảm thấy bản thân bao phủ trong sự khủng bố vô biên vô hạn, bởi vì gã sớm đã nghe được những truyền thuyết về Liêu Kinh Vũ. La Giờ Mình cảm nhận được hiện tại, tương lai của bản thân một mảnh hắc ám, cũng không nhìn thấy một chút ánh sáng, gã thậm chí hoài nghi bác cả của mình sẽ không ra tay để cứu mình. Rất nhanh, đội trưởng Trần chạy tới trước mặt La Gia Minh, lớn tiếng nói: "La Gia Minh, chìa khóa còng tay ở đâu? Mau đưa cho tôi." La Gia Minh giờ phút này đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới nhỏ hoàng sợ của mình, đối với tín hiệu bên ngoài hầu như không có phản ứng gì. Nhìn thấy vậy, đội trưởng Trần cũng không nhìn gã, đưa tay vào trong túi áo của La Gia Minh móc ra cái chìa khóa, rốt cục lấy được. Sau đó chạy tới trước mặt Liêu Kinh Vũ mở còng tay cho hắn, nhưng mà Liêu Kinh Vũ cũng khẽ lắc đầu. Còng tay sao? Trước hết tạm thời không phải mở. Tôi đã sớm nói với La Gia Minh rồi, còng tay tôi thì dễ, nhưng tháo ra thì không dễ như vậy đâu. Nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn Dương Chính Đức nói: Chủ nhiệm Dương, phiền anh thông báo cho Bí thư huyện ủy huyện Thiên Phong La Ngọc Phúc và Chủ tịch huyện Quan Chí Cường cùng Phó Chủ tịch huyện, Chủ quản Công an, Giao thông, Du lịch cùng Trưởng phòng Giao thông, Trưởng phòng Du lịch, Trưởng phòng Công an lập tức tới đây. Nói rằng tôi muốn mở hai hội nghị xử lý tại đây, nói một số vấn đề quan trọng của huyện Thiên Phong cho bọn họ. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Dương Chính Đức gật đầu, lấy điện thoại bấm gọi cho Bí thư huyện ủy La Ngọc Phúc, đem chỉ thị của Liêu Kinh Vũ nói cho đối phương biết, để đối phương thông báo cho những người khác mau chóng chạy tới. Trong điện thoại, Dương Chính Đức còn nhấn mạnh một câu: Bí thư La, phiền các anh mau chóng tới đây. Phó Chủ tịch Liêu bây giờ còn bị người của phòng giao thông huyện Thiên Phong còng tay trên xà kép của đồn công an Trấn Bạch Tùng rủ. Ánh nắng cho chàng đang chiếu gay gắt đấy. Nếu như nói trước lúc Dương Chính Đức thông báo La Ngọc Phúc tới họp đã khiến La Ngọc Phúc cảm thấy vô cùng bất ngờ và giật mình, thì những lời anh ta nói phía sau lại làm cho La Ngọc Phúc cảm thấy áp lực tâm lý vô cùng lớn. Bởi vì Dương Chính Đức nói tuy rằng đơn giản nhưng lại bao hàm số lượng thông tin. Nhất là người của phòng giao thông huyện còng tay, bọn họ có còng tay từ đâu, ai cầm còng tay, tại sao phải còng tay vì Phó Chủ tịch Liêu Kinh Vũ này, Dương Chính Đức tại sao cũng ở bên đó. Thứ hai, tại sao Liêu Kinh Vũ bị người của phòng giao thông còng tay trong đồn công an của thị trấn Bạch Tùng rủ? Tại sao không phải là người của đồn công an còng tay Liêu Kinh Vũ? Tại sao còn còng tay vào xà kép đầy nắng? Tại sao bọn họ không thả Liêu Kinh Vũ ra? Khi những nghi vấn này hiện lên trong đầu của La Ngọc Phúc, La Ngọc Phúc liền hiểu huyện Thiên Phong e đang gặp phiền phức rồi. Nghĩ tới đây, La Ngọc Phúc lập tức gọi cho thư ký của mình, có phần lo lắng tức giận. Anh lập tức thông báo cho đám người Quan Chí Cường, Mạnh Chí Vĩ, bảo bọn họ trong vòng 10 phút nữa tới cửa lớn huyện ủy tập hợp, chuẩn bị xe chạy đến trấn Bạch Tùng Dụ, nhất định phải tới đó trong vòng 10 phút cho tôi. Sau khi dặn dò, La Ngọc Phúc tự mình gọi điện cho lái xe tới, lập tức đứng dậy đi đi lại lại trong phòng làm việc, sau đó lấy điện thoại bấm cho Bí thư Đảng ủy thị trấn Bạch Tùng Dụ, Tạ Vĩnh Minh, muốn hỏi ông ta một chút về chuyện phát sinh ở trấn Bạch Tùng Dụ. Nhưng do những việc này phát sinh quá mức đột ngột, Tạ Vĩnh Minh hiện tại thậm chí vẫn không biết chuyện này đã xảy ra. Nghe Tạ Vĩnh Minh trả lời, La Ngọc Phúc ngay lập tức mắng Tạ Vĩnh Minh một trận, lập tức yêu cầu ông ta chạy tới đồn công an thị trấn để ông ta trước hết mở còng tay cho Liêu Kinh Vũ. Nếu không, càng kéo dài thời gian, trong huyện bọn họ chắc chắn cũng nhận áp lực càng lớn. Phải biết rằng Liêu Kinh Vũ đường đường chính chính là phó chủ tịch thành phố, cán bộ cấp phó giám đốc sở, nếu muốn còng tay hắn cũng không phải người bình thường có tư cách. Sau khi cúp điện thoại, trên mặt La Ngọc Phúc u ám, vẫn đi tới đi lùi trong phòng làm việc, trong lòng tràn đầy nghi vấn và lo lắng chưa tan biến. 10 phút sau, La Ngọc Phúc xuống lầu đi tới cửa lớn, thì các lãnh đạo huyện khác cũng đã chờ ở cửa. Trong lòng lúc này mới an định một chút, lập tức kêu mọi người lên xe, rồi căn dặn lái xe phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới trấn Bạch Tùng Dụ. Trên xe, Chủ tịch huyện Quan Chí Cường nhìn về phía La Ngọc Phúc hỏi: Bí thư La, là chuyện gì mà gấp gáp gọi tất cả đến đó vậy? Chúng ta đi trấn Bạch Tùng Dụ làm gì? La Ngọc Phúc lúc này mới đem chuyện vừa nhận điện thoại của chủ nhiệm phòng giám sát của Ủy ban Kỷ luật thành phố nói với mọi người một lần. Nghe được là Dương Chính Đức gọi điện, sắc mặt của những người khác đều lạnh ngắt. Phải nói hiện tại các cán bộ của thành phố Thông Đạt sợ nhất chính là ai, là bộ phận nào? Chính là Ủy ban Kỷ luật thành phố Thông Đạt. Tuy rằng Ủy ban Kỷ luật thành phố Thông Đạt mấy năm trước không có hành động, nhưng khi chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố tân nhiệm Vương Thiên Vũ đến, trong thời gian gần đây xuất thủ rõ ràng tăng nhiều. Hơn nữa mỗi lần ra tay cũng nhất định là có cán bộ cấp quan trọng té ngựa, cho nên các cán bộ đối với hành động và người có quyền uy nhất của Ủy ban Kỷ luật thành phố đó đang tăng thêm vài phần kính sợ. Quan Chí Cường hỏi: Bí thư La, ngài nói phó chủ tịch thành phố Liêu chạy tới trấn Bạch Tùng Dụ làm gì? Tại sao lại bị người ta còng tay vậy? La Ngọc Phúc nghe được vấn đề này, lập tức cơn thịnh nộ đầy mình nhìn về phía trưởng phòng giao thông huyện. Cái này phải hỏi anh ta, cũng là người của phòng giao thông huyện bọn họ, làm việc rất tốt. Trưởng phòng giao thông Mạnh Chí Vĩ thấy bí thư huyện ủy La Ngọc Phúc đầy tức giận, trong lòng bỗng run lên, sắc mặt của chú tái nhợt. Bí thư La, rốt cuộc là thế nào? Người của phòng giao thông chúng tôi đã làm ra chuyện gì? La Ngọc Phúc tức giận nói. Còn không phải người phòng giao thông các anh ở thị trấn Bạch Tùng Dụ xưa đâng thu phí à? Các anh làm việc sao chẳng được chút nào thế? Ai phụ trách việc bên đó? Cho người này nghỉ việc cho tôi, thật đúng là biết gây họa, không có tầm nhìn gì cả. Nghe những lời chỉ trích của La Ngọc Phúc, Mạnh Chí Bí đầy sừng sốt, vẻ mặt chua xót. Bí thư La, người này không thể nghỉ được. Không thể nghỉ là sao? Thấy sắc mặt Mạnh Chí Bí, trong lòng La Ngọc Phúc bỗng cảm thấy tình hình có chút không hợp lý. Bí thư La, đường bên thị trấn Bạch Tùng Dụ là do La Gia Lâm làm, La Gia Minh có lẽ là tới giúp Gia Lâm. Sau khi nghe Mạnh Chí Bí nói, La Ngọc Phúc bỗng ngây người ra. La Gia Lâm là ai? Là con trai ruột của La Ngọc Phúc y, cũng là người đại diện của công ty du lịch Thiên Phong, phụ trách vận hành và kinh doanh khu du lịch Thiên Phong Sơn. Mặc dù gã không phải là người trong chốn quan trường, nhưng trong gã là con trai của La Ngọc Phúc, cho nên du lịch Thiên Phong luôn nhận được chính sách ưu đãi nhiều từ huyện Thiên Phong, thậm chí còn bao gồm cả trợ cấp chính phủ. Có thể nói đây là công ty đặc biệt lấy tiền của nhà nước vận hành. Nhưng toàn bộ lợi nhuận của công ty này đều không thuộc về huyện Thiên Phong mà thuộc công ty du lịch Thiên Phong. Về bối cảnh của công ty này, La Ngọc Phúc thân là bí thư huyện ủy đương nhiên là rất hiểu. Thậm chí đối với việc tu sửa con đường từ thị trấn Bạch Tùng Dụ tới thôn Ma Bản Câu chân núi Thiên Phong cũng rất hiểu. Chỉ có điều ý không ngờ chuyện xảy ra trên con đường này lại là bị Liêu Kinh Vũ đụng phải. Hơn nữa xem ra còn vì vấn đề thu phí của con đường này. Nghĩ tới đây, La Ngọc Phúc bất giác nhíu mày. Chuyện này nếu nói người khác chủ đạo, con trai mình không liên quan gì, y sẽ không do dự mà xử lý việc công. Bởi vì y tuyệt đối không muốn đắc tội với Liêu Kinh Vũ, bởi vì y hiểu tên Liêu Kinh Vũ này tuyệt đối là một tên phó chủ tịch thành phố vô cùng lợi hại. Nhưng bây giờ chuyện này động chạm đến con trai mình, vậy thì y không thể không suy nghĩ cẩn trọng. Mặc dù bây giờ người đứng mũi chịu sào là cháu trai mình là La Gia Minh, nhưng La Gia Minh vì giúp con trai mình là La Gia Lâm đi làm con đường đó mới dùng một số thủ đoạn khá mạnh tay. Chuyện này mình quả thực không thể không quản được, bởi vì một khi La Gia Minh bị bại lộ, con trai mình cũng dễ bị bại lộ, mà con trai mình một khi bị bại lộ, mình cũng sẽ bị nguy hiểm. Nghĩ tới đây, La Ngọc Phúc không chút do dự nói với Mạnh Chí Vĩ. Đồng chí Chí Vĩ à, chuyện này sau khi phòng giao thông huyện các anh tới, phải thực sự xin lỗi phó chủ tịch thành phố Liêu, phải thừa nhận tiến hành chỉnh sửa, cố gắng hòa giải chuyện này. Huyện Thiên Phong chúng ta cố gắng không nên để xảy ra xung đột trực tiếp với Liêu Kinh Vũ, hiểu chứ? Hiểu rồi, hiểu rồi. Mạnh Chí Vĩ gật đầu liên tục, mặt cười chua xót. Gã ta đương nhiên là hiểu ý của bí thư La, là chuyện này một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hoặc là phải chịu trách nhiệm sẽ do phòng giao thông họ thừa nhận, tuyệt đối không thể để La Gia Lâm bại lộ được. Bí thư sắp xếp như vậy, Mạnh Chí Vĩ còn có thể nói gì được chứ? Ai bảo gã ta là do La Ngọc Phúc đề bạt chứ? Mạnh Chí Vĩ muốn từ nay về sau còn có thể sống được ở huyện Thiên Phong, không có sự giúp đỡ của La Ngọc Phúc thì không được. Mà Mạnh Chí Vĩ cũng là người có dạ tâm, gã ta còn muốn có thể làm phó chủ tịch huyện nữa cơ. Mà chuyện này không thể tách ra khỏi sự đề bạt và vun nắp của La Ngọc Phúc, cho nên muốn được thưởng thức và thừa nhận của La Ngọc Phúc, có khó khăn thì phải nhận lấy, có chậu phân nào mối họa nào cũng phải thay lãnh đạo mà gánh. Chiếc ô tô lao nhanh thẳng về thị trấn Bạch Tùng Dụ. Lúc này thị trấn Bạch Tùng Dụ, bí thư đảng ủy thị trấn Tạ Vĩnh Minh, chủ tịch thị trấn Thạch Hoa Đức đã vội vàng chạy tới đồn công an thị trấn. Khi họ tới thấy Liêu Kinh Vũ đang bị còng hai tay và một người đàn ông trung niên vẻ mặt âm trầm đứng đó bên cạnh Liêu Kinh Vũ, bỗng thấy đầu óc choáng váng. Tạ Vĩnh Minh liền đưa mọi người bước nhanh tới trước mặt Liêu Kinh Vũ, gật đầu khom lưng cung kính. Phó chủ tịch Liêu, xin chào, tôi là bí thư đảng ủy thị trấn Bạch Tùng Dụ, Tạ Vĩnh Minh. Tôi tới để nhận tội với ngài. Chuyện xảy ra ở thị trấn Bạch Tùng Dụ như vậy là bí thư đảng ủy tôi chưa làm tốt, xin ngài lượng thứ. Ngài xem trời nóng như vậy, ngài có thể để cấp dưới tháo còng tay ra trước đã được chứ? Tôi nhất định sẽ dạy dỗ tốt đám người này, những người này quả thực là mù mắt rồi. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Tạ Vĩnh Minh thản nhiên nói. Được, vậy anh mở ra đi. Tạ Vĩnh Minh thấy Liêu Kinh Vũ đồng ý, bỗng mừng đỡ ra mặt, liền lấy chiếc chìa khóa từ tay cán bộ cấp dưới mở khóa cho Liêu Kinh Vũ. Chiếc còng từ một bên tay rơi xuống, khi y định mở bên còn lại liền bị Liêu Kinh Vũ ngăn lại. Liêu Kinh Vũ nói. Được rồi, cái bên này cứ để lại đã, Tới lúc đó tôi còn có lời muốn nói với người của huyện Thiên Phong. Tạ Vinh Bình bỗng khựng lại, nhưng Liêu Kinh Vũ nói như vậy y cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nói với Liêu Kinh Vũ. Phó Chủ tịch Liêu, hay là chúng ta tới phòng họp đảng ủy uống nước cho mát, bên đó có điều hòa. Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Không sang bên đó, tôi ngồi ở đây lát được rồi, chờ đám người La Ngọc Phúc tới, tôi định mở cuộc họp ở đây. Nói xong, Liêu Kinh Vũ ngồi xuống chiếc ghế dưới cái ô, Dương Chính Đức cũng ngồi xuống. Tạ Vinh Bình thấy thế, mắt không khỏi liếc ngang liếc dọc, nhưng lại không dám ngồi xuống. Bây giờ, dưới cái ô chỉ có 3 chỗ ngồi, hơn nữa ô cũng chỉ che được 3 người, mà hiện tại Liêu Kinh Vũ ngồi ở đó, người khác chắc chắn không dám bỏ đi, chỉ có thể đứng bên ngoài ô im lặng chờ đợi. Lúc này ánh mặt trời chiếu xuống như thiêu như đốt, ngoài Tạ Vinh Minh đứng bên trong ô ra, những người còn lại đều đứng dưới ánh nắng chói chang, mồ hôi trên trán chảy xuống ròng ròng. Cuối cùng họ cũng đã hiểu vì sao Liêu Kinh Vũ lại tức giận như vậy. Nên nhớ, trước khi đám người Tạ Vinh Minh tới, Liêu Kinh Vũ đã phải đứng dưới trời nắng hơn nửa giờ đồng hồ, cộng thêm bị còng hai tay, còn phải giữ ở tư thế vô cùng cổ quái mà khó chịu. Điều đó chắc chắn không phải là con người có thể chịu đựng được. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc nhìn các quan lão gia này, ngày thường chỉ biết trốn trong phòng điều hòa chỉ điểm giang sơn, nhếch miệng cười lạnh. Thời gian trôi đi từng giây từng phút. Sau một giờ, khi rất nhiều người hầu như đã không thể kiên trì được nữa, bí thư huyện ủy huyện Thiên Phong La Ngọc Phúc dẫn theo các lãnh đạo chính của huyện Thiên Phong xuống xe ở cổng vào. Một đoàn người lao tới trước mặt Liêu Kinh Vũ, La Ngọc Phúc liền nói: Phó Chủ tịch Liêu, xin lỗi, tôi đến muộn để ngài khó chịu, tôi xin lỗi ngài. Liêu Kinh Vũ khoát tay: Xin lỗi thì không cần, chuyện này cũng không phải là anh làm được. Trong lúc khoát tay, tiếng leng keng của chiếc còng tay phát ra khiến mọi người nhìn thấy kinh ngạc. La Ngọc Phúc có thể thấy được cổ tay của Liêu Kinh Vũ bị còng cũng đã có vết hằn máu. La Ngọc Phúc liền nhíu mày nhìn Tạ Vĩnh Minh: Sao các anh còn không tháo còng tay của Phó Chủ tịch Liêu, mau tháo xuống đi. Tạ Vĩnh Minh há hốc miệng muốn nói là Liêu Kinh Vũ không cho chúng tôi tháo, nhưng không thể nói ra được, chỉ có thể từ từ một lần nữa bước tới trước mặt Liêu Kinh Vũ muốn tháo còng tay. Liêu Kinh Vũ lắc đầu: Đồng chí La Ngọc Phúc, anh trách nhầm đồng chí Tạ Vĩnh Minh rồi, anh ta muốn tháo xuống cho tôi, hơn nữa cũng đã tháo một còng xuống cho tôi rồi, như vậy tôi mới tránh khỏi số mệnh bi thảm tiếp tục phơi nắng. Nói tới đây, giọng Liêu Kinh Vũ nặng thêm vài phần: Sở dĩ tôi không cho anh ta tháo bên còng tay còn lại là muốn đồng chí La Ngọc Phúc anh có thể lấy lại công bằng cho tôi. Vì sao một nhân viên của phòng giao thông huyện các anh có thể mang còng tay chấp pháp? Anh ta còn nói đại đội chấp pháp phòng giao thông huyện của họ là hợp tác với phòng công an huyện các anh, có thể tay họ đi chấp pháp. Ngoài ra còn nói lãnh đạo huyện các anh cho phép. Về việc này tôi vô cùng kinh ngạc. Đồng chí La Ngọc Phúc, tôi muốn hỏi anh, nước ta có văn kiện nào quy định phòng giao thông huyện có thể thay phòng công an chấp pháp, có thể còng tay người ta? Là vị lãnh đạo nào cho phép? Là anh hay chủ tịch huyện hay trưởng phòng công an? Liêu Kinh Vũ nói xong, ánh mắt nhìn thẳng về phía La Ngọc Phúc. La Ngọc Phúc bỗng đun người lên, ánh mắt nhìn về phía La Gia Minh. La Gia Minh liền cúi đầu xuống. La Gia Minh rất hiểu bản thân gã không có nói dối, nhưng những chuyện này đều là quy tắc ngầm, mọi người có thể làm lại không thể nói. Nhưng gã đã nói ra rồi, còn nói lãnh đạo huyện cho phép, điều này tuyệt đối là gây rắc rối cho lãnh đạo huyện rồi. La Ngọc Phúc thấy La Gia Minh cúi đầu liền biết tên tiểu tử này chắc chắn là nói như vậy rồi. Trong lòng y thấy rất thận, tên cháu trai này có chút làm việc cơ bản cũng không động não, đồng tin là thích lôi lãnh đạo huyện ra để ép người ta. Nếu hù dọa một chút để dẹp yên người dân cũng được, nhưng lấy chuyện này ra để hù dọa đường đường phó chủ tịch thành phố thì đó chính là tìm lấy họa vào thân rồi. Nghĩ tới đây, La Ngọc Phúc nhìn về phía chủ tịch huyện Quan Chí Cường và trưởng phòng công an Triệu Dịch Hoan: Các anh ai dám truyền tin như vậy xuống cấp dưới? Cả hai liền lắc đầu: Không có. La Ngọc Phúc lại một lần nữa nhìn Liêu Kinh Vũ: Phó Chủ tịch Liêu, theo tôi được biết, huyện Thiên Phong chúng tôi từ trước đến giờ chưa có văn kiện nào như vậy, hơn nữa phòng công an huyện cũng không có, cho nên tôi thấy chuyện này có lẽ là có hiểu lầm. Hiểu lầm? Điều đó không thể, tôi nghe rõ La Gia Minh nói như vậy. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn La Gia Minh: La Gia Minh, tôi không nói dối chứ? Phó Chủ tịch Liêu, xin lỗi, tôi nói linh tinh để dọa người ta, trong huyện không có quy định như vậy. La Giang Bình cũng không phải là kẻ ngốc, thấy tình hình trước mắt đương nhiên là biết nên xử lý thế nào. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Ồ, tàu đa đều hù dọa người ta, với cái còng tay của anh ở đâu mà có? Ai cho anh quyền có thể còng tay người ta? Hơn nữa lại còn còng tay tôi đến đồn công an. Nói tới đây, Liêu Kính Vũ nhìn La Ngọc Phúc. Đồng chí La Ngọc Phúc, nên xử lý La Gia Minh như thế nào? Bây giờ anh có thể cho tôi một công đạo được không? La Ngọc Phúc cười cay đắng, y biết Liêu Kính Vũ bị phơi nắng dưới trời nắng lâu như vậy, không cho Liêu Kính Vũ một công đạo chắc chắn là không được rồi. Nghĩ tới đây, y quyết định để giảm bớt phiền nhiễu, liền nói: Tôi thấy thế này đi, La Gia Minh trực tiếp bị xử lý kỷ luật, khấu trừ nửa năm bổng lộc. Phó Chủ tịch Liêu, ngài xem xử lý như thế thế nào? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn La Ngọc Phúc, không nói gì mà nhìn về phía chủ nhiệm phòng giám sát kỷ luật bên cạnh. Chủ nhiệm Dương, anh là người của Ủy ban kỷ luật thành phố, anh thấy chuyện này nên xử lý thế nào? Dương Chính Đức trầm giọng nói: Tôi thấy vấn đề của La Gia Minh không chỉ là ở việc còng tay đó, mà kẻ khả nghi đầu tiên gây xích mích công nhân thi công ở thôn Ma Bản Câu, hơn nữa đã khiến cho Lý Nhị Nghiêu bị thương. Hai chuyện này kết hợp lại với nhau, tính chất vô cùng ác liệt, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Có lẽ nên lập tức bãi miễn chức vụ của người phụ trách, đồng thời thành lập điều tra án, truy cứu nguồn gốc của chiếc còng. Liêu Kinh Vũ nghe vậy gật đầu, nhìn về phía La Ngọc Phúc. Đồng chí La Ngọc Phúc đang nghe thấy rồi chứ? Vấn đề của La Gia Minh không chỉ là ở chuyện cách còng như vậy, mà còn sự việc khác nữa. Anh thấy ý kiến xử lý của đồng chí Dương Chính Đức có hợp lý không? Nếu không hợp lý, anh có thể nói ý kiến của mình xem. Nghe Dương Chính Đức nói như vậy, La Ngọc Phúc cũng nghiêm chỉnh không nói gì nữa. Dù sao vừa rồi, lời nói của chủ nhiệm phòng giám sát Ủy ban kỷ luật nói ra, dù cấp bậc không cao bằng Liêu Kinh Vũ, nhưng vị trí vô cùng quan trọng, y không dám động tới, chỉ có thể gật đầu. Được, cứ theo ý kiến của chủ nhiệm Dương Chính Đức xử lý đi. Nói xong, La Ngọc Phúc nhìn sang La Gia Minh. La Gia Minh, bây giờ anh đã bị khai trừ rồi, sau khi trở về tới phòng giao thông huyện xử lý những thủ tục liên quan đi. Nói xong, La Ngọc Phúc lại nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Phó Chủ tịch Liêu, ngài thấy ngài có ý kiến gì không? Liêu Kinh Vũ gật đầu. Có, đương nhiên là có. Tôi tới lần này chủ yếu là với thân phận tổ trưởng tổ chủ bị khu du lịch nghỉ dưỡng Thiên Phong Sơn, tiến hành khảo sát trước khu phong cảnh núi Thiên Phong. Kết quả lại phát hiện thấy chuyện vô cùng nghiêm trọng. Để mọi người có hiểu biết rõ hơn về chuyện này, tôi thấy chúng ta cũng nên cùng lên xe tới ngã tư phía trước thôn Ma Bản Câu. Chúng ta trực tiếp xem hiện trường. Tôi thấy khu phong cảnh núi Thiên Phong nếu muốn xây dựng và phát triển thực sự, vấn đề giao thông này là vấn đề lớn, cần phải giải quyết. Anh nói xem, đồng chí La Ngọc Phúc. La Ngọc Phúc liền gật đầu. Vâng, đúng vậy, vấn đề giao thông phải giải quyết nhanh. Tiếp theo, mọi người cùng lên xe đi thẳng tới ngã tư hình chữ Y. Sau khi tới đầu đường, thi công bên này đã kết thúc. Đường cũ bên phải đã được đào lên một hố sâu, rộng 3m, sâu 2m. Đá và đất được đào lên đều lấp đầy đường bên phải. Đống đất cao khiến người ta cũng khó mà đi qua. Nếu muốn đi qua con đường này, chỉ duy có một cách là đi con đường bên phải. Lúc này, máy ủi đã dừng bên cạnh đống đất. Các công nhân ngồi trong bóng đầm phía dưới đống đất, vừa uống nước vừa hút thuốc đánh bài. Đồng thời, ở chỗ đầu đi vào đường mới đó đã đặt một tấm biển. Trên biển có mấy chữ rất rõ ràng dưới ánh nắng: thu phí qua đường. Bốn chữ này phía dưới là mấy hàng chữ nhỏ: tiêu chuẩn thu phí, người đi bộ 1 đồng trên một lần, máy móc 5 đồng trên lần, xe con 10 đồng trên lần. Xe con trước mặt đám người Liêu Kinh Vũ lần lượt dừng lại nộp phí vào núi. Khi xe của đám người Liêu Kinh Vũ đi đến, liền có hai người chặn lại trước mặt lớn tiếng quát: qua đường thu phí, mỗi xe 10 đồng. Lúc này, Liêu Kinh Vũ lên mở cửa xe bước xuống. Những người khác cũng lần lượt bước xuống. Người phụ trách thu phí là do người chấp pháp của phòng giao thông huyện lâm thời tới. Cho nên khi họ thấy trưởng phòng giao thông huyện Mạnh Chí Vĩ cũng từ trên xe bước xuống, bỗng giật mình, lập tức đi đến chào hỏi Mạnh Chí Vĩ. Lúc này, vẻ mặt Mạnh Chí Vĩ lúng túng và buồn bực. Liêu Kinh Vũ vẫy tay nói với bí thư huyện ủy La Ngọc Phúc: đồng chí La Ngọc Phúc, các anh đều tới đây. Nói xong, Liêu Kinh Vũ bước tới trước tấm biển thu phí qua đường, chỉ tay nói: đồng chí La Ngọc Phúc, huyện Thiên Phong các anh quả thực rất là có tài. Nhân viên chấp pháp quản lý giao thông phụ trách thu phí rất có sáng tạo. Tiêu chuẩn thu phí này cũng khá là cao, ngay cả người đi đường cũng đều phải thu phí. chuyện này chắc chắn là tham lam vô độ rồi. Có tài, quả thực là quá có tài. Lời này của Liêu Kinh Vũ đương nhiên La Ngọc Phúc đã hiểu, sắc mặt cũng có chút lúng túng, có chút xấu hổ. Y cũng không ngờ sự việc như vậy lại bị Liêu Kinh Vũ đụng phải. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ bỗng nghiêm túc lại, trầm giọng nói: "Đồng chí La Ngọc Phúc, tôi không biết huyện Thiên Phong các anh quả thực có muốn phát triển sản nghiệp du lịch núi Thiên Phong hay không, nhưng tôi cho anh biết, nếu theo cách làm của huyện Thiên Phong các anh, đó chắc chắn là giết gà lấy trứng, bỏ hạt dưa lấy hạt vừng. Anh thu phí qua đường mới có vài đồng, nhưng vì chút phí qua đường còn con này của anh, không những có thể gây nên oán hận cho người dân mà còn khiến cho du khách tới vô cùng phản cảm. Sau khi qua một lần, ai còn muốn qua lại nữa? Lẽ nào đó chính là thái độ của huyện Thiên Phong các anh phát triển khu du lịch Thiên Phong Sơn? Muốn phát tài kiểu này liệu có đầu óc không? Rốt cuộc là ai nghĩ ra?" Lời này của Liêu Kinh Vũ đã trực tiếp khiển trách. Sắc mặt La Ngọc Phúc càng lúng túng hơn, muốn phản bác lại không biết nên nói thế nào. Lúc này, Chủ tịch huyện Quan Chí Cường bỗng ngắt lời: "Phó Chủ tịch Liêu, ngài có lẽ còn chưa hiểu lắm về tình hình bên này của chúng tôi, cho nên mới hiểu lầm như vậy. Bên trái con đường này là do công ty du lịch Thiên Phong huyện Thiên Phong chúng tôi đầu tư xây dựng và vận hành, cho nên muốn theo nguyên tắc ai đầu tư thì người đó thu lợi. Về việc thu phí của họ cũng là hợp lý." Quan Chí Cường kịp thời giải hòa, tạm thời hóa giải đường lúng túng của La Ngọc Phúc. Liêu Kinh Vũ nhíu mày: "Ồ, con đường này là do công ty du lịch Thiên Phong đầu tư kiến thiết. Chủ tịch huyện Quan, anh nói chính xác chứ? Số tiền này hoàn toàn là do công ty du lịch Thiên Phong độc lập đầu tư?" Quan Chí Cường nghe Liêu Kinh Vũ hỏi như vậy, sắc mặt hơi tái đi. "Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ lắm, chuyện này do phía bên phòng giao thông huyện làm chủ." Mặc dù có thể hòa giải thay cho La Ngọc Phúc, nhưng Quan Chí Cường lại không muốn đẩy mình vào đó, cho nên đẩy vấn đề sang cho phòng giao thông huyện. Liêu Kinh Vũ lập tức nhìn về phía trưởng phòng giao thông huyện: "Đồng chí Mạnh Chí Vĩ, tình hình ở đây anh có lẽ là rõ rồi. Tôi muốn biết thông tin chính xác ở đây. Ví dụ như số tiền này là do ai bỏ ra, tỷ lệ bỏ vốn là bao nhiêu, vận hành thế nào?" Mạnh Chí Vĩ nghe xong sắc mặt biến sắc. Tình hình ở đây đương nhiên đã hiểu rõ, nhưng bây giờ lại không thể nói ra, bởi vì một khi nói ra chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Chuyện này chỉ có thể làm mà không thể nói. Thấy Mạnh Chí Vĩ trầm ngâm, Liêu Kinh Vũ không khỏi nhướng mày: "Thế nào, đồng chí Mạnh Chí Vĩ, anh không biết hay không muốn nói, hay là để Ủy ban Kỷ luật thành phố chủ nhiệm Dương đích thân phụ trách đốc thúc việc này?" Nghe Liêu Kinh Vũ muốn để Dương Chính Đức đá mặt đốc thúc chuyện này, Mạnh Chí Vĩ sợ thấy co rúm cả người. Loại người như gã sợ nhất chính là người của Ủy ban Kỷ luật thành phố. Gã liền nói: "Phó Chủ tịch Liêu, tôi vừa rồi là đang nhớ lại, chuyện là như này. Ban đầu xây dựng con đường này, giao thông Tây An chúng tôi vì có thể để con đường được xây dựng và vận hành tốt, cho nên khi làm đã tìm tới công ty du lịch Thiên Phong hợp tác. Con đường này là do tài chính huyện Thiên Phong chúng tôi bỏ vốn, cộng thêm một phần ngân sách tu sửa của quỹ giao thông huyện chúng tôi, do công ty du lịch Thiên Phong phụ trách việc quản lý vận hành cụ thể." "Ồ, công ty du lịch Thiên Phong đó là công ty mang tính chất gì? Là công ty tư nhân hay là doanh nghiệp trực thuộc phòng giao thông các anh?" "Là một công ty tư nhân, nghiệp vụ chính của họ là du lịch núi Thiên Phong, để họ phụ trách vận hành con đường có thể phát triển ngành du lịch Thiên Phong tốt hơn." Liêu Kinh Vũ nghe xong lập tức nhíu mày: "Công ty tư nhân, chuyện này tôi thực sự là gặp lần đầu đấy. Thường thì đơn vị nào đầu tư vào dự án thì chắc chắn tự mình phải vận hành. Dù sao đầu tư chỉ là bỏ ra, còn vận hành mới là thu nhập thực sự. Còn dự án thu phí sửa đường càng là một dự án lớn. Các anh lại để sự việc tốt như vậy cho một công ty tư nhân đi kinh doanh, quả đúng là chuyện rất có ý nghĩa." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ biến đổi sắc mặt: "Đồng chí Mạnh Chí Vĩ, về phần nói vận hành thế nào, đó là chuyện của phòng giao thông các anh. Tôi quả thực không có ý hỏi tới. Nhưng con đường bên phải này huyện các anh cho đào lên thành thế này, còn không để người dân và người khác đi lại từ đây, các anh làm như vậy có phải là hơi bá đạo không? Hơn nữa, các anh có quyền gì làm như vậy? Lẽ nào chỉ là vì các anh là phòng giao thông?" Nói xong, Liêu Kinh Vũ bước tới con đường bên phải đang bị bịt cứng lại, sắc mặt xanh mét nhìn đống đất cao lù lù. Thấy Liêu Kinh Vũ bước tới bên cạnh đống đất, mặt trưởng phòng giao thông Mạnh Chí Vĩ và rất nhiều người ở hiện trường đều biến sắc. Bây giờ họ quả thực là vô cùng buồn bực. Điều họ không mong muốn nhất chính là Phó Chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ gặp phải chuyện như vậy. Hơn nữa bên cạnh còn có một vị chủ nhiệm của phòng giám sát Ủy ban Kỷ luật. Nhưng bí thư huyện ủy La Ngọc Phúc cũng là người khá nhạy bén, thấy tình hình như vậy, vì muốn nghĩ cách che giấu vấn đề này, không để nó phơi bày rõ ràng, liền nói: Phó Chủ tịch Liêu, chuyện đoạn đường này tôi đã biết rồi. Là phòng giao thông huyện thừa nhận đoạn đường này quá cũ nát, khắp nơi đều gồ ghề, cộng thêm hai bên đường, một bên là vách đá, một bên là vách núi, người dân đi qua lại trên con đường này như vậy khá nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn cho người dân, trong huyện mới nhất định tạm thời dừng việc sử dụng con đường này lại, chờ sau khi sửa xong sẽ khôi phục giao thông và không có ý là không cho người dân thông hành. Liêu Kinh Vũ nghe xong không khỏi ô lên một tiếng. Hóa ra là như vậy. Vậy các anh quy hoạch thế nào? Tiền sửa chữa đường cũ chuẩn bị xây dựng thế nào? Điểm này quy hoạch tốt chứ? Nếu việc này không có quy hoạch tốt, vậy thì hiện tại các anh bắt đầu chặn đường giao thông, lý do này tôi không tin được. Nói tới đây, Lam Ngọc Phúc chỉ có thể kiên trì nói dối. Phó Chủ tịch Liêu, quy hoạch này chúng tôi có. Bước đầu tiên của quy hoạch là số tiền này do phòng giao thông huyện phụ trách đi kiếm. Tài chính huyện bỏ ra một phần, doanh nghiệp trong huyện hỗ trợ một phần. Phòng giao thông huyện lấy kinh phí từ chỗ khác bỏ ra một phần. Gom góp được mấy triệu cũng có thể tu sửa được con đường này rồi. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được rồi, nếu là như vậy, tôi cũng sẽ mỏi mắt chờ đợi. Ồ đúng rồi, con đường này hẳn là không thu phí chứ? Không thu phí, không thu phí. Lam Ngọc Phúc liền nói. Khi nói lời này, Lam Ngọc Phúc hận không thể giơ tay vào miệng mình vài cái. Đây là y tự dồn mình vào chân tường rồi. Nhưng y cũng hiểu, y không nói như vậy, y sẽ không thể qua được cửa này của Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên, điều khiến cho Lam Ngọc Phúc càng bực bội hơn vẫn còn ở phía sau. Chờ cho Lam Ngọc Phúc nói xong lời này, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Đồng chí Lam Ngọc Phúc, bây giờ tôi có thể xác nhận con đường bên trái này cũng chủ yếu là do chính phủ bỏ tiền ra tu sửa không? Lam Ngọc Phúc liền gật đầu. Đúng vậy, cũng có thể. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Vậy là được rồi. Nếu là do chính phủ bỏ tiền tu sửa, hơn nữa lại là vì phát triển nguồn tài nguyên du lịch ở đây, vậy xét từ góc độ xa hơn, đoạn đường núi mười mấy km này liệu có nên thu phí không? Nếu không, đó không phải là tương đương mới từ chối khách bên ngoài tới du lịch sao? Như vậy quả thực là đang giết chim lấy trứng. Đương nhiên, nếu huyện Thiên Phong các anh không thu được phí, các anh cũng có thể giao lại một phần phương án quy hoạch cụ thể lên thành phố. Sau khi được phê duyệt, các anh sẽ tiến hành thu phí. Trước đó thì tuyệt đối không được thu phí. Nếu chưa có sự phê chuẩn sau cùng của thành phố, từ nay về sau, trong thành phố nếu lại có tin báo thu phí con đường này nữa, vậy thì thành phố sẽ trực tiếp truy cứu trách nhiệm trưởng phòng giao thông huyện các anh và bí thư huyện ủy anh. Chuyện này tôi muốn bí thư huyện ủy anh phải chú ý cao độ. Lam Ngọc Phúc nghe xong trong lòng thấy buồn bực, hận là không chửi con mẹ nó được. Nhưng hiện giờ y quả thực không thể chửi được, cũng không dám chửi, bởi vì y không có lý. Dù sao con đường này chỉ là thuộc về đường huyện hoặc đường thôn, hơn nữa cũng không thuộc đầu tư lớn, cũng không có sự phát triển thương mại, mà là thuộc công việc thường ngày trong phạm vi chức quyền của chính phủ. Dù sao tất cả xe con đều nộp phí bảo dưỡng đường bộ đôi, hơn nữa máy kéo trong thôn và xe đạp càng là đối tượng qua đường không thu phí. Cho nên nếu con đường này của họ thu phí, chắc chắn là thuộc loại thu phí loạn. Điểm này tất cả mọi người của huyện Thiên Phong đều đó. Chỉ có điều mọi người đều nể mặt Lam Ngọc Phúc nên không ai dám nói ra mà thôi. Thấy Lam Ngọc Phúc âm trầm, Liêu Kính Vũ lại hỏi: Đồng chí Lam Ngọc Phúc, sao đồng chí không nói gì đi? Liệu có phải nói chuyện với tôi không hài lòng? Không sao, anh có gì không hài lòng có thể nói thẳng ra. Nếu anh nói có lý tôi sẽ nghe theo. Đương nhiên lý do của anh cũng phải khiến người dân đồng ý mới được. Đó là tiền đề mà cán bộ đảng viên chúng ta làm việc. Nói xong, Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười nhìn Lam Ngọc Phúc. Phó Chủ tịch Liêu, tôi không có ý kiến gì. Chuyện này làm theo ý ngài là được rồi. Liêu Kinh Vũ liền chỉnh lại. Đồng chí Lam Ngọc Phúc, xin anh hãy nhớ, không phải làm theo ý tôi, mà làm theo quy định của luật pháp, theo ý kiến của quần chúng nhân dân mà làm. Anh xem những vết máu loang đó ở hiện trường chưa? Những vết đó chính là nhân viên thi công của phòng giao thông huyện các anh cử tới khi ẩu đả với người dân thôn Ma Bản Câu để lại. Anh biết vì sao người dân thà chết cũng không lui không? Bởi vì các anh đã phá hỏng một con đường, lợi dụng hành vi sửa đường mới thu phí, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc qua lại bình thường của họ, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhu cầu được sống tốt hơn của họ. hành vi này của các anh căn bản không phải là phương thức thực tiễn đứng lối quần chúng, mà gia tăng thêm mâu thuẫn giữa người dân và Ủy ban Nhân dân huyện các anh. Nếu chuyện lần này không phải bị tôi và đồng chí Dương Chính Đức bắt gặp và ngăn cản, e là chuyện này vẫn còn tiếp tục xảy ra, sẽ không dễ chút nào đâu. Nói tới đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ liền âm trầm nói: "Được rồi, Bí thư là, chuyện con đường này tạm thời như vậy đi. Tôi hy vọng huyện Thiên Phong các anh cố gắng trong vòng 3 tháng sẽ sửa xong con đường cũ. Hơn nữa chất lượng tuyệt đối không được kém. Thân là tổ trưởng tổ chủ bị khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong, tôi rất coi trọng hai con đường này, bởi vì hai con đường này đều rất đẹp, chỉ có thể chứa được hai làn xe đi qua. Chiều rộng này rất khó phát triển được ngành du lịch, cho nên yêu cầu thấp nhất hiện nay chính là cả hai con đường này đồng thời vận hành. Một đường là đường vào núi, một đường là đường ra núi. Như vậy mới có thể tránh xảy ra ùn tắc và tai nạn vào mùa du lịch." La Ngọc Phúc chỉ có thể gật đầu lần nữa, không dám nói thêm gì, bởi vì chủ nhiệm phòng giám sát Ủy ban kỷ luật Dương Chính Đức này đang ở bên cạnh. Y lo một khi hành động bên này của mình bị Dương Chính Đức ghi nhớ, sau này mình sẽ bị phiền phức. Nếu lần này là Liêu Kinh Vũ tự tới, y tuyệt đối sẽ không thể ngoan ngoãn như vậy. Thế La Ngọc Phúc đồng ý rồi, Liêu Kinh Vũ bình thản nói: "Được rồi, đồng chí La Ngọc Phúc, không biết các anh có hứng thú vào núi một chuyến với tôi và đồng chí Dương Chính Đức hay không? Khảo sát lại một chút nguồn tài nguyên du lịch núi Thiên Phong, xem từ nay về sau làm thế nào mới có thể phát triển được." Lam Ngọc Phúc liền lắc đầu: "Bí thư Liêu, tôi và chủ tịch Quan không đi theo ngài được, chúng tôi còn phải trở về họp nữa. Bây giờ công tác phòng chống lũ lụt hạn hán, chuyện này không dám qua loa được. Để đồng chí Dương Quốc Phú đưa ngài và chủ nhiệm Dương đi khảo sát vậy, anh ta cũng là thành viên của tổ chủ bị." "Được, với chúng ta xuất phát thôi." Nói xong, Liêu Kinh Vũ lên chiếc xe đã được huyện Thiên Phong chuẩn bị chạy tới thôn Ma Bản Câu. Sau khi đám người Liêu Kinh Vũ lên xe không lâu, La Ngọc Phúc cũng lên xe mình, liền lấy điện thoại ra gọi cho La Gia Lâm. "Gia Lâm à, chuyện thu phí con đường thôn Ma Bản Câu, công ty du lịch Thiên Phong các con rút lui đi, không nên nhúng tay vào nữa. Chuyện này đã thu hút sự chú ý của lãnh đạo trong thành phố rồi, đã ra chỉ thị không thu phí. Còn nữa, về việc du lịch núi Thiên Phong, gần đây các con cũng không nên nhúng tay vào. Bây giờ trong thành phố đã thành lập tổ chủ bị du lịch núi Thiên Phong rồi, tình thế phát triển sau này còn chưa biết thế nào." La Gia Lâm nghe tới đây liền bất mãn nói: "Cha, có phải vì tên Liêu Kinh Vũ đó? Con đã sớm nghe nói rồi, hôm nay chính là tên Liêu Kinh Vũ chết tiệt đó phá hoại chuyện tốt của công ty con tuyệt đối không thể tha cho hắn được. Còn nữa, cha, du lịch Thiên Phong con tuyệt đối sẽ không thể rút lui được. Chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức và nhân lực như vậy để sửa đường và thực thi mọi thứ, bây giờ lại để cho thành phố và Liêu Kinh Vũ dễ dàng có được, thiên hạ sao còn chuyện tốt gì nữa chứ? Đây chắc chắn là không được rồi." Nói xong, La Gia Lâm liền cúp điện thoại của hắn, mặt hầm hầm lên, nắm chặt hai tay, ánh mắt tràn đầy tức giận. "Liêu Kinh Vũ, mày dám chặt đứt đường thiên tài của La Gia Lâm tao, tao sẽ cho mày chết không đất chôn." Nói xong, La Gia Lâm cầm điện thoại gọi một cuộc điện: "Ngụy Lão Ngũ, giao cho anh một nhiệm vụ, anh lập tức đưa mấy người mau tới núi Thiên Phong nghĩ cách giết chết Liêu Kinh Vũ cho tôi." Đầu điện thoại bên kia, Ngụy Lão Ngũ nghe nói phải giết chết Liêu Kinh Vũ sợ đến suýt té đá quần, bởi vì đối với đại danh Liêu Kinh Vũ y cũng đã nghe nói rồi, liền run run nói: "La tổng, anh không đùa đấy chứ? Liêu Kinh Vũ đường đường là phó chủ tịch thành phố, anh để tôi đi giết hắn, tôi không lấy được mạng của anh đâu. Nghe nói Liêu Kinh Vũ trong tỉnh đều có người, hơn nữa tôi còn nghe nói thân thủ của Liêu Kinh Vũ lợi hại vô cùng, người bình thường dăm ba người cũng không thể tiếp cận được hắn." La Gia Lâm liền mắng: "Còn mẹ nó, tôi nói Ngụy Lão Ngũ, sao lúc này anh lại sợ thế? Tôi cho anh biết, với những chuyện trước đây tiểu tử anh đã làm, bắn chết anh hai ba lần cũng không hết tội. Nếu không có tôi bao che, tiểu tử anh sớm đã ăn đạn rồi. Thế nào, bây giờ thực lực của anh mạnh đôi, có tiền đôi, không coi La Gia Lâm ra gì nữa à?" Ngụy Lão Ngũ nghe xong đầu bông vã mồ hôi hột. Sở dĩ Ngụy Lão Ngũ có thể làm mưa làm gió ở huyện Thiên Phong này, ngoài việc y ra tay độc ác ra, còn có một nguyên nhân khác, chính là dựa vào La Gia Lâm, cho nên có thể lấy được dự án công trình nhiều ở huyện Thiên Phong, cộng thêm mấy chục tên thuộc hạ liều mạng đánh, cuối cùng mới phát triển được địa vị hầu như có một không ai ở huyện Thiên Phong ngày nay. Cho nên đắc tội với ai, Ngụy Lão Ngũ cũng không dám đắc tội với La Gia Lâm, bởi vì La Gia Lâm đối với mọi việc mà y đã làm đều rõ như lòng bàn tay, muốn dạy dỗ y dễ như trở bàn tay. "La tổng, Xem anh nói kìa, chuyện của anh chính là chuyện của tôi. Anh bảo tôi làm gì tôi sẽ làm đó. Thế này đi, tôi sẽ lập tức cử mấy người tới phía dưới núi Thiên Phong chờ. Thì Liêu Kinh Vũ là xông ra chém chết. Tiểu tử này dám động đến anh, tôi thấy hắn muốn chết rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 33 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.